Hắc Ám Tây Du hồi thứ 16, đơn đả độc đấu. Trong cõi thiên địa này, tạo hóa vẫn không hề phân chia kẻ đúng người sai. Chỉ cần tồn tại thì nó cần phải có đạo lý để tồn tại. Mà những cái được gọi là đúng và sai, thiện và ác, tốt hay xấu, bất quá là do một số cường thế quần thể rêu rao mà ra. Bọn họ dùng đúng và sai để chứng minh sự tất yếu cho giá trị tồn tại của chính mình. Bởi vậy thế gian này liền có chính nghĩa cùng tà ác. Có thần tiên miệng đầy nhân nghĩa, cũng có cái gọi là thập ác bất xá yêu ma. Làm hai phương diện này ngày càng đối lập, phần rõ rạch ròi về sau, cuối cùng chính và tà bạo phát một trận tranh chấp không thể tránh khỏi. Người thắng biến thành chính nghĩa mới, bại giả chính là tần ác nhân. Cái gọi là tà bất thắng chính cũng là bởi vì chính nghĩa đều là do thắng lợi viết nên. Nguyên cớ trận chiến này giữa yêu tộc và thần tộc cũng không thể tránh né, sau cùng nhất định phải quyết ra kẻ thắng người bại. Những đạo lý này rất nhiều người đều hiểu, vậy nên không kẻ nào được phép thất bại. Thiên đình thần tộc lấy 4 vị thiên đế đứng đầu, đứng sau họ là vô vàn thiên binh thần tướng, mà phe yêu tộc lấy Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không cầm đầu, phía sau là Lục Thánh Yêu Vương, yêu tộc đầu mục cùng 3 vị sư đệ. Hai phe nhân mã tại triều hội trước điện giằng co. Lúc này đại quân yêu tộc từ 4 cửa tràn vào, mỗi lúc một đông hơn, dần dần siết chặt vòng vây, mùi tử thi cùng yêu khí ngút ngàn trời mây. Mà thiên binh của thiên đình tuy số lượng giảm sút không đáng kể, nhưng lại không ngừng co cụm lại, tin tưởng không bao lâu sau đại quân thiên đình sẽ bị áp xúc về sát Lăng Tiêu Bảo Điện. Khi đó cũng là lúc vòng vây của yêu binh đã hoàn toàn khép kín. Đường đường một thiên phủ rộng lớn đứng trên vạn vạn chúng sinh, vậy mà lại bị một đám yêu nghiệt đem mình vây khốn, thật là một sự sỉ nhục quá lớn. 4 vị thiên đế tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện này. Mà cũng chỉ có duy nhất 4 người họ lần nữa xuất thủ, mới hy vọng thay đổi cục thế trước mắt, phải tùy thời mà đánh giết hoặc bắt sống kẻ có chiến lực cao nhất bên yêu tộc. Từ đó mới có thể lấy lại sĩ khí cho thiên chúng, hiệu triệu toàn cõi thiên phủ phản kích trở lại để giành lấy đại thế. Nghĩ đến đây, Ngọc Hoàng Đại Đế liền đứng ra. Tôn Ngộ Không, ngươi cùng trẫm ân ân oán oán đã cả ngàn năm, ta thực không muốn nhiều lời. Hiện tại, ngươi cũng là thống soái cao quý một phương, một lời nói liền có thể hiệu triệu toàn bộ yêu tộc. Tại đây trẫm đối với ngươi phát ra tuyên chiến, ta cùng ngươi một đối một sinh tử quyết đấu, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép nhúng tay, thẳng đến một người phải tử vong. Ngươi có dám ứng chiến? Nửa câu đầu Ngọc Đế nói ra coi như ôn hòa, thế nhưng là nửa câu sau lại sát khí nghiêm túc, bá khí tỏa ra bốn phía, một luồng duy ngã độc tôn khí thế đột nhiên tăng vọt. Không nghĩ tới ngày thường ôn tồn lễ độ như Ngọc Hoàng Đại Đế cũng có bộ dáng bá khí phách lối như vậy. Ha ha ha, Ngọc Đế lão nhi, lão tôn ta đã đại náo thiên cung của ngươi một lần, ta cũng chẳng tiếc sức mà làm lại lần thứ hai. Chỉ là một tên Ngọc Hoàng Đại Đế nhỏ nhoi, ta có gì mà không dám. Mỹ Hầu Vương ta trời sinh chính là vì chiến đấu mà thành, sinh không thôi, chiến không ngừng. Một câu cuối cùng tựa hồ đã dẫn ra tất cả chiến khí của mọi người. Sinh không thôi, chiến không thôi, sinh không thôi, chiến không ngừng. Tất cả yêu chúng đồng thanh hô vang, hàng vạn tiếng rống chấn nhiếp vân tiêu, yêu khí bốc lên nồng nặc. Nếu không áp chế cỗ khí thế này, thiên phủ chắc chắn phải diệt vong. Nghĩ xong, Ngọc Hoàng Đại Đế cất tiếng nói, tốt, đã như vậy, hãy tới đây. Ngọc Hoàng Đại Đế hóa thành một đạo lưu quang, bay về hướng thiên ngoại thiên. Hầu ca, Ngọc Đế lão nhi lớn lối như thế chỉ sợ có gian trá. Đây là lời Sa Ngộ Tĩnh lo lắng dặn dò. Không sao, đừng quên ta là Tể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Sinh ra, đã không sợ trời chẳng sợ đất. Ha ha ha, Tôn Ngộ Không sổ ra một tràng cuồng tiếu, cũng đằng vân đuổi theo mà đi. Hay lắm, Ngọc Đế đã cùng với Tôn Ngộ Không đi trước một bước. Chúng ta cũng tới chơi đùa đi. Nói xong, Câu Trần Đại Đế hướng về phía Chư Bát Giới ngoắc ngoắc ngón tay. Chư Bát Giới lẽ ra không hề muốn ứng chiến, thế nhưng bên tai tựa hồ nghe được một thanh âm gì đó. Chư Bát Giới nhất thời sững sờ, sau đó một trời chiến khí cùng sát ý nghiêm túc mà bước ra. Để một bên, bọn người Ngưu Ma Vương kinh hãi không thôi, đều thầm nghĩ, tên Chư Bát Giới này từ khi nào mà lại thay đổi lợi hại như vậy. Mà lúc này, Chư Bát Giới đã xách ngược lấy Cửu Sĩ Đinh Ba, ngang nhiên mà bước ra, không nói hai lời, nhìn thẳng đối phương đập luôn một bồ cào. Thế công đến như Thái Sơn áp đỉnh, nhanh tựa điện xẹt, làm đất đá văng lên tứ tung. May mắn, Câu Trần Đại Đế đã sớm chuẩn bị, nhất thời lùi lại tránh né, miễn cưỡng tránh thoát. Lập tức, cũng hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Chư Bát Giới quay đầu liếc mắt một cái, cũng hóa đốm lửa hồng đuổi theo sau. Đám người Ngưu Ma Vương chấn kinh tột độ, thầm cả kinh. Thật may mắn, hắn đã không còn là thiên bồng nguyên soái của thần tộc ngày nào. Nếu không vừa rồi, hắn là chúng ta đã chôn xác tại đây. Dáng điệu Gia Ma Vương vừa mừng vừa kinh sợ. Lúc này, thiên đình chỉ còn lại hai vị thiên đế. Thế nhưng yêu tộc hiện tại, không còn nhân vật nào có thể đứng ra để phân cao thấp. Vốn dĩ, một trong thất thánh yêu vương, kẻ nào cũng có thể tùy ý mà đứng ra nghênh chiến. Nhưng trận đấu tại Nam Thiên Môn vừa rồi, tất cả ít nhiều đều đã thụ thương, không thể nắm chắc được phần thắng. Lúc Ngưu Ma Vương muốn ra dấu cho mọi người cùng nhau liên thủ, Sa Ngộ Tĩnh lặng lẽ cúi đầu, rẽ đám đông mà đi ra, đứng trước mặt mọi người. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều đã chọn lấy đối thủ, nếu ta không chọn lấy một tên, há chẳng phải khiến nhị vị sư huynh phải một phen mất mặt. Nói rồi từ từ ngẩng đầu, nhất thời đối diện Trường Sinh Đại Đế cùng Tử Vi Đại Đế hít sâu một hơi. Không ngờ tên Sa Ngộ Tĩnh lại dữ tợn như vậy, sát khí nồng đậm, quỷ dị tà khí, một thân thuần chính yêu lực. Người này, hắn rốt cục là kẻ nào? Ngươi là quái nhân phương nào, lại làm ra vẻ bộ dáng của Sa Hòa Thượng? Ta lúc đầu, đích thị là Sa Hòa Thượng, thế nhưng hiện tại, ta là yêu tộc đại yêu. Còn tên của ta, người khác vẫn quen gọi là Sa Ngộ Tĩnh. Sa Tăng một bên vuốt ve nguyệt nha sạn trong tay, một bên mặt mũi tràn đầy tà dị, nhìn thẳng vào Tử Vi Đại Đế. Không thể nào, Sa Hòa Thượng sao lại thay đổi như vậy? Hắn chẳng qua, chỉ có tu vi của bậc đại la kim tiên. Thế nhưng yêu lực của ngươi hiện giờ, cơ hồ đã vượt qua ta, làm sao có thể? Trước kia, hoàn toàn đúng là như vậy. Chỉ là giờ đây, ta đã khai mở phong ấn của nó, hết thảy chuyện gì cũng có thể. Nói xong, Sa Ngộ Tĩnh từ trên cổ, cầm xuống một chuỗi niệm châu. Chỉ bất quá chuỗi niệm châu này là dùng 9 khỏa đầu lâu xuyên thành. Ngươi tại Lăng Tiêu Bảo Điện triệu hoán Cửu Thiên Tử Thủy, không phải đã tự bạo phá niệm châu, làm sao vẫn còn đúng không? Thương thay cho các ngươi, cũng là chỉ dùng ánh mắt của mình để cân nhắc tất thảy mọi việc. Thế nên, các ngươi vẫn cảm thấy Sao Hòa Thượng là một cái tên trung thực thật thà si ngốc, ngu xuẩn, ha ha ha. Tại Lăng Tiêu Bảo Điện tự bạo phá, chẳng qua ta bình thường, dùng một chút pháp lực biến ảo. Cái này mới thật sự là thiên hạ trung tâm tà khí, tam tạng đầu lâu niệm châu. Sa Ngộ Tĩnh cười lên quỷ dị, mà thực lực của hắn cũng làm cho tất cả mọi người ở đây hoảng sợ không thôi. Không đợi Tử Vi Đại Đế tiếp tục trả lời, Sa Ngộ Tĩnh có lẽ đã chẳng còn kiên nhẫn, liền đem chuỗi khô lâu niệm châu treo lại trên cổ, bên trong một khỏa bất chợt sáng lên. Sau đó, liền nghe Sa Ngộ Tĩnh quát lớn một tiếng, binh. Liền thấy Tử Vi Đại Đế bay ngược ra ngoài, chớp mắt đã đến thiên ngoại thiên. Bên ngoài thiên đình mà Sa Ngộ Tĩnh liền nhìn về phía Trường Sinh Đại Đế, tà tà cười một tiếng, rồi chợt biến mất ngay tại chỗ không thấy tăm hơi. Chỉ để lại một đám người trợn mắt há mồm, đều có chung một suy nghĩ, thì ra Sa Hòa Thượng thực sự lợi hại đến như vậy. Giữa sân, phe thần tộc chỉ còn lại một vị thiên đế. Bên phía yêu tộc cơ hồ đã chẳng còn ai có thể cùng thiên đế quyết một trận tử chiến. Trong các ngươi, kẻ nào dám bước ra cùng ta nhất chiến? Trường Sinh Đại Đế một mặt đắc ý nhìn quanh đám yêu binh. Không đợi thiên đế nói thêm câu nào, đã nghe Ngưu Ma Vương quát lớn, các huynh đệ cùng tiến lên xa luân chiến. Trường Sinh Đại Đế còn đang đắc chí chưa kịp phòng bị, đã bị đám người Ngưu Ma Vương vung đủ loại pháp bảo đập tới chúng ngay mặt. Tuy không đến mức thụ thương, nhưng cũng phải chật vật chống đỡ tối tăm mặt mũi. Thiên đế liền vung lên pháp bảo, dựng lên trước mặt một đạo hào quang màu xanh biếc. Trường Sinh Đại Đế lập tức mượn cơ hội lùi lại, ngưng thần tụ lấy pháp lực, chuẩn bị dạy dỗ cho đám yêu nghiệt phạm thượng một bài học. Thế nhưng, quả là họa vô đơn chí, vừa lùi lại phía sau lưng thiên đế đã bị Càn Khôn Quyện cùng Hỏa Tiêm Thương dồn dập đánh tới. Thiên đế vận thần lực tạo ra bức tường quang mang xanh biếc, mượn lực chống đỡ rồi lại nhảy ra khỏi vòng vây. Trường Sinh Đại Đế lần này không dám khinh suất, lập tức đảo mắt xung quanh, vuốt lấy chòm râu, thở ra một hơi rồi cất tiếng, các ngươi một lũ chuột nhắt cũng dám. Lời còn chưa dứt, một tia sáng chói lòa hiện ra. Trường Sinh Đại Đế hét lên một tiếng rất thảm thiết, chỉ thấy một vòng lượng bạch trên không trung đang bay lảo đảo, tựa hồ như đang cười nhạo thiên đế. Ha ha, Thanh Ngư huynh, kim cang chắt này đúng là bảo bối tốt dùng để đánh lén. Nhớ năm xưa Mỹ Hầu Vương cũng bị trúng vòng này mà bại vong, tiếc rằng ngươi xử vòng vẫn còn kém xa Thái Thượng Lão Quân. Chính là Ngưu Ma Vương đang tỏ ra vẻ châm chọc. Phụ vương, lời của người có chỗ không đúng, Thanh Ngư thúc thúc vốn là muốn chơi đùa với lão già này thêm một chút thôi. Lời nói này phát ra từ một đám người vừa đánh lén sau lưng Trường Sinh Đại Đế. Bao quát nhìn qua thì thấy Hồng Hải Nhi, Na Cha Hắc Hùng Tinh, Kim Cha Mộc Cha, Thông Thiên Hà Cá Chép Tinh, còn có Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Đương nhiên, lần công kích lén lút vừa rồi, Lý Thiên Vương không hề xuất thủ. Dù sao, hắn cũng là thống soái một phương, cần phải giữ lấy thể diện. Thì ra là Lý Tịnh, Lý Thiên Vương, huynh đệ chúng ta đang chuẩn bị quần đả tên đại đế này. Không biết Lý Đại Tướng Quân có hứng thú bố trí Dung Thiên La Địa Võng để đề phòng đại đế lão nhi thoát thân hay không? Chính là Bằng Ma Vương vừa cất tiếng, giọng nói gần gần, hàm ý mỉa mai. Tuy rằng không biết tại sao Lý Tịnh, thân là thống soái đại quân thiên đình, lại làm nội ứng cho yêu tộc. Nhưng Lý Tịnh vốn đã tàn sát không biết bao nhiêu yêu chúng, cừu hận này sao có thể xóa bỏ trong phút chốc. Nhưng vì đại cục mà suy nghĩ, chẳng thể giải quyết ân oán trong lúc này. Điều này khiến Bằng Ma Vương chẳng thể dùng những lời lẽ ôn tồn mà đối với Lý Tịnh. Lý Tịnh đương nhiên rất tức giận, nhưng cũng chẳng nói gì thêm mà lại vung tay lên cao. Tức thì nhị thập bát tú của thiên đình xuất hiện, lại từ trên bầu trời kết thành tình túc đại trận. Lý Tĩnh lập tức tế ra lung linh bảo tháp của bản thân, đồng thời hét lớn một tiếng, kết thiên la địa võng, tỏa ma đại trận. Lại nói đến Tôn Ngộ Không, lúc này đang đuổi theo Ngọc Đế, một cái phi thân lao thẳng đến thiên ngoại thiên, mà trước mặt hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế, dù sắp bước vào trận tử chiến, vẫn tỏ ra một thần thái ung dung. Nhìn thấy Ngọc Đế biểu lộ chút hoan hỉ, Tôn Ngộ Không tựa hồ đã phát giác ra được điều gì đó. Tôn Ngộ Không, ta không ngờ đã nhiều năm như vậy, ngươi lại chẳng hề thông minh lên một chút nào. Vẫn là như vậy, bản chất của một con thú vật, thích tàn nhẫn phân tranh. Năm đó, Như Lai cho ngươi một cái tát, chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ đau? Hừ, Ngọc Đế lão nhi, ta nghĩ ngươi không hề đơn giản như vậy, dám một mình cùng lão tôn đến nơi đây, khẳng định ngươi đã nắm chắc được phần thắng trong tay, hoặc là có thể lần nữa chấn áp được ta. Ha ha, dù sao món nợ với Như Lai, ta đều sớm muộn phải tính toán, không cần đến ngươi nhiều lời. Được lắm, con khỉ ngang ngược, không biết tốt xấu, coi như ngươi có lợi hại hơn nữa, chung quy cũng chỉ là một con dã hầu. Thiên đình đa gầy dựng đã cả vạn năm, há để cho ngươi nói diệt thì diệt. Ngươi cho rằng ta đây chỉ là một lão đầu tử tối ngày chỉ biết ngồi trên bảo tọa mà phê duyệt tấu chương sao? Nếu vậy, ngươi đã hoàn toàn sai lầm. Hôm nay ta liền để ngươi chiêm ngưỡng ta, Hạo Thiên Kim Khuyết, Vô Thượng Chí Tôn, Di Là Chí Thần Ngọc Hoàng Thượng Đế, đến cùng sẽ có thực lực như thế nào. Ha ha, lão tôn ta chính là muốn mở mang thêm kiến thức. Cõi thiên địa này, trừ một mình sư phụ, lão tôn chưa từng sợ qua bất luận là kẻ nào. Những lời cần nói đã nói xong, tới đây chỉ có thể là thẳng đến sinh tử phân tranh. Cửu Long chi khí xuất, trong ánh mắt phía sau Ngọc Đế thoát ra chín đầu tử kim thần long. Nhất thời một luồng đạo lực uy áp bao phủ xuống trời đất, chín đầu tử kim thần long bốn phía xoay canh Ngọc Đế, phòng vệ thiên đế cực kỳ nghiêm ngặt. Bát thủ nhất kích, theo lời nói của Ngọc Đế, tám đầu tử kim thần long dương nanh múa vuốt phóng tới Tôn Ngộ Không. Từ lúc mới bắt đầu, Tôn Ngộ Không còn có chút khinh thường, lấy khí hóa long thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Thế nhưng thời khắc tám đầu thần long lao đến, Tôn Ngộ Không đã tự biết mình đã xem thường Ngọc Đế. Cựu thủ tử kim thần long chỉ sợ không chỉ là ngự khí hóa long đơn giản như vậy. Chẳng qua Tôn Ngộ Không chẳng phải kẻ thất phu yếu nhược, mà chính là một phường dã thú cuồng nộ. Không đến chớp mắt, Tôn Ngộ Không đã thủ thế nghiêm túc phòng thủ. Thế nhưng thời khắc hào quang tử kim lóe lên, Tôn Ngộ Không vẫn là hối hận, bởi vì hắn đã thụ thương. Phụng sĩ tử kim quan trên đầu từng mảnh vỡ vụn, một dòng máu tươi từ trên trán hầu vương chảy xuống, hộ thủ trên hai cánh tay cũng biến mất, thay vào đó là chằng chịt những vết thương lớn nhỏ. Tuy không phải là trọng thương nghiêm trọng, nhưng lần đầu giao thủ, Tôn Ngộ Không vì chủ quan đã rơi vào hạ phong. Không để ý đến một trán đầy máu tươi, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn Ngọc Đế, khóe miệng hơi nhếch lên. Xem ra rốt cuộc có thể buông tay đánh cược một lần. Ha ha ha ha, kiềm chế nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng nên phóng thích thôi. Ha ha ha. Theo tiếng cười vang lên, Tôn Ngộ Không gần như điên cuồng. Một đầu diện mục toàn thân kim cang, lông tóc giống hệt như hầu tử, xuất hiện bên cạnh Tôn Ngộ Không. Móng vuốt sắc bén, bắp thịt thô cuồng, thân thể tràn trề bá khí, còn có lão nhà sắc nhọn, đầy trời yêu khí cùng tàn bạo sát lục ý chí tràn ngập toàn bộ không gian. Thác Thiên Cự Viên chi thân giải. Ngọc Hoàng Đại Đế đã sử ra ngự khí hóa long, nhất kích đả thương Tôn Ngộ Không, nhưng chính điều đó đã khiến Mỹ Hầu Vương nổi giận mà phóng thích ra ác niệm chi thân. Tới đây, Ngọc Đế hay Mỹ Hầu Vương sẽ giành chiến thắng? Còn diễn biến giữa Gia Tăng Chư Bát Giới cùng nhị vị thiên đế ra sao? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để đón xem hồi thứ 17 Thiên Phủ Bại Vong. Để biết rõ lai lịch về Ngọc Hoàng Đại Đế, yêu sư Côn Bằng, thập đại thần khí thời thượng cổ, xin mời các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.